Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gương mặt cô bắt đầu đỏ hơn lúc nãy, giờ nhìn cứ như là trái dâu tây chín mọng. Cô vội đẩy anh ra, liền bị anh nắm chặt tay lại, ép vào tường lần nữa. Cô vùng vẫy. Tôi muốn về, thả tôi ra. Nhà tôi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Không dễ như vậy đâu. Vậy anh muốn gì mới tha cho tôi? Muốn em nằm dưới thân tôi. Vừa nói xong anh định cưỡng hôn cô thì reng tiếng chuông điện thoại. Chết tiệt, đứng đây cấm em đi nửa bước. Anh buông cô ra, tiến lại giường lấy chiếc điện thoại. Cô dại gì mà không chạy chứ. Vừa ra tới cửa định mở cửa, tiếng chuông cũng vang lên, làm cô nhớ là quên mang túi xách theo. Anh nghe điện thoại cô đổ chuông, cũng quay lại nhìn cô. Thấy cô đang đứng ở cửa thì mới nghĩ tính chạy sao. Anh đưa túi xách cô lên, xoay xoay vài vòng trước mặt chọc tức cô, rồi trèo lên giường nằm, túi xách để trên ngực. Ý nói cô muốn lấy túi xách thì trèo lên người anh mà lấy. Thật là tức chết đi mà. Cô cũng phải ngậm ngùi lại lấy túi xách, còn anh thì không nghe máy, đã tắt rồi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại của cô. Cô bước lại gần giường, xòe tay ra xin lại túi xách thì anh làm lơ. Không thấy cô phải tự chồm người lại gần anh hơn để lấy túi xách. Vừa chạm được túi xách đã trượt người ngã đè lên anh. Định chồm dậy thì anh đã ôm chặt từ lúc nào. Em đang câu dẫn tôi đấy à? Anh cười tà mị. Không có. Buông ra, tôi còn nghe điện thoại. Cô vùng vẫy nhưng vẫn bị anh ôm chặt hết cách, đành để anh ôm free. Alo, cậu đang ở đâu? Sao hôm qua tôi đến nhà mà không thấy? Không ai khác là Gia Vân của chúng ta. À, hôm qua tôi đi ba say quá nên ngủ khách sạn không về nhà. Cái gì? Nhà tôi là khách sạn sao? Anh tức giận quát lớn, cô vội che miệng anh lại. Anh cũng không kháng cự mà để cô tự ý làm điều cô muốn. Cậu ở cùng nam nhân sao? Gia Vân nghe tiếng quát liền hỏi. À, không có chi, chỉ là phòng kế bên vợ chồng Son xích mích thôi. Vì mình đang đứng ngoài cửa phòng, phòng vợ chồng Son bọn họ cũng không có đóng cửa. Cô tìm đại cái cớ viển vông nhất hệ mặt trời. Thì ra là vậy, cậu đây là mình lo muốn chết. Gia Vân trách yêu cô. Thôi, mình cúp máy nhá. Không để Gia Vân nói thêm, cô vội vàng dập máy, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Xong rồi cô thổi phù một cái nhẹ nhõm, rồi buông miệng anh ra liếc xéo. Anh làm gì mà hét lớn vậy? Em còn hỏi à? Chẳng phải đều tại em nói nhà tôi là khách sạn? Chẳng lẽ tôi nói tôi ở nhà anh? Em... Anh chưa nói hết câu, chuông điện thoại vang lên. Anh hậm hực bắt máy. Alo? Sao hôm qua ta gọi mà không nghe máy? Bây giờ còn dở giọng điệu này. Dương lão phu nhân trách vãn. Nội à, con xin lỗi, cứ tưởng ai? Tại hôm qua điện thoại con hết pin thôi. Cô đứng một bên nghe mà không biết người đứng trước mặt là ai. Anh hả? Sao bây giờ lại trẻ con thế này? Cô trố mắt nhìn không thể tin được. Anh nói chuyện một hồi lâu rồi cúp máy, quay sang cô, dán cô vào tường khiến cô không kịp trở tay. Buông ra, tôi và anh chẳng phải là không có quan hệ gì sao? Cô đấm đấm vào ngực anh mấy cái rồi trưng bộ mặt ủy khuất nhìn anh. Hôm qua lúc em tỏ tình tôi nghĩ lại rồi. Tôi đã nói là không có thích anh, càng không yêu anh. Buông ra mau. Cô cố đẩy anh ra. Em không thừa nhận cũng được. Trong một tuần chắc chắn chính miệng em sẽ phải nói yêu tôi. Anh bá đạo tuyên bố, cô lo sợ. Anh nói được đương nhiên có cách làm được, làm sao bây giờ? Bây giờ em có muốn tôi không ăn em không? Thấy cô lo sợ, anh cũng không đùa nữa. Muốn. Cô đang lo lắng nghe anh nói là muốn đốt pháo hoa luôn ấy chứ. Được rồi, em giúp tôi một việc đã. Anh ôm cô vào lòng, phả hơi thở vào cái cổ trắng nõn kia, khiến cô rùng mình một cái. Biết ngay là có việc nhờ vả, chứ không mà lại tốt như vậy. Việc gì? Hôm nay tôi dắt em về nhà ra mắt ông bà. Ra mắt gì chứ? Tôi không phải là bạn gái anh, buông ra. Cô lại vùng vẫy. La hét tùm lum đau cả đầu. Chuyện là Dương lão phu nhân nói. Anh vừa biệt thự Dương gia ngay lập tức để bàn chuyện cưới hỏi, Bà đang muốn có cháu cố bồng lắm rồi, vì không muốn bà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net